Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1503. Lâm Côn ba người cầm trà chanh lên chiếc minibus màu đỏ, biển số xe đuôi 1889. Bốn người cầm trà sữa lên chiếc xe hơi màu trắng phía sau, biển số xe đuôi 1477. Trong một băng thất ở Vượng Giác, A Lực có biệt danh Độc Vương Cảng Thành cắn ống hút, ung dung nói chuyện điện thoại. Đã nhận được, Lực ca. Một nam nhân mặc quần jean và áo sơ mi màu đen cúp điện thoại, gật đầu với mấy hán tử đứng ở góc đường, đồng thời lặp lại nội dung vừa rồi của A Lực. Sau khi 7-8 hán tử tách ra lên xe, xe van gầm rú chạy về hai hướng. Tức thì mấy chiếc taxi ở góc đường lập tức nổ máy chạy theo. Có kẻ bám đuôi. Đi cửa ra A đường Cửu Long, sẽ có người cản giúp ngươi. Chuyển tới Sa Điền trong vòng 2 phút. A Lực thông thả rút sim vừa gọi ra, đổi sang sim mới rồi gọi cho tài xế. Lực ca, đã nhận được. Cuộc gọi rất quyết đoán. Một trong hai chiếc xe van đang chạy đột nhiên đổi hướng, chạy vào trong một ngõ nhỏ. Sau đó có một chiếc xe tải phục vụ gia đình chặn đường. Đi tuyến đường C, qua cầu, bên dưới có một chiếc du thuyền cắm lá cờ xanh dương. Ném một phần ba hàng xuống. Hai chiếc điện thoại của A Lực bận rộn vang lên không ngừng, nam nhân vẫn sắp xếp đâu vào đấy. Nửa tiếng sau, điện thoại của A Lực lại đổ chuông, đã cắt đuôi. Hàng đến tay khách rồi. Kết thúc công việc. Ta sẽ gửi số điện thoại mới cho các ngươi theo quy tắc cũ. Lần sau đừng cầm trà chanh nữa, trông ngu lắm. A Lực đã đi lên cầu Lâm Hải. Hắn tắt điện thoại, ném xuống biển, sau đó biến mất trong đám đông. Ngoại trừ hắn và Độc Vương Cảng Thành Lâm Côn, không có ai biết trong nửa tiếng ngắn ngủi hồi nãy, hàng trắng trị giá 40 triệu đô la Hồng Kông đã vào cảng Victoria xinh đẹp. Khi A Lực xuất hiện tại quán bar thì đã thay hình đổi dạng, không ai có thể nhận ra chàng trai mặc đồ đỏ này và nam nhân râu ria xồm xoàm vào nửa tiếng trước là cùng một người. Côn ca, tất cả thuận lợi. A Lực dùng chiếc điện thoại mới mua gọi cho Lâm Côn, hôm nay nhiều hơn trước đây một người. Xem ra đối phương bắt đầu để mắt đến con đường này rồi. Đổi tuyến. Lượng hàng xuất ra trong tuyến này giảm xuống 1/10 để dẫn dắt sự chú ý của bọn hắn là được. Ta hiểu rồi. A Lực cúp máy. Làm cái nghề này không phải làm xã hội đen, cần phải bí mật, hơn nữa không được tin bất kỳ ai. Vì vậy A Lực có một công việc chính thức. Bartender trong quán bar. Lực ca. Khi A Lực bắt đầu sắp xếp dụng cụ pha chế rượu chuẩn bị kinh doanh, mấy hán tử mặt mày bưu hãn đi vào quán bar còn chưa mở cửa. Ta là A Vũ, các ngươi nhận nhầm người rồi. Trong mắt lóe lên nét kinh hoảng, A Lực lập tức bình tĩnh lại, hiện tại quán bar chưa mở cửa, mời các ngươi ra ngoài trước. Lữ Tư Kiệt của Hòa Ký. Lữ Tư Kiệt khoanh tay, cười hì hì nhìn A Lực giả vờ giả vịt, cùng ca phát tài, Hòa Ký chúng ta vẫn luôn nhường đường nể mặt. Bây giờ cần hắn giúp một việc. Các ngươi nhận nhầm người rồi. Tay A Lực chậm rãi sờ vào một ngăn dưới quầy, bên trong có một khẩu súng. Đây là món đồ tự vệ cuối cùng chỉ dùng vào thời điểm không còn cách nào khác. Tay ngươi còn cử động thì ta chém đấy. Ánh mắt của Lữ Tư Kiệt tiếng tăm lừng lẫy bỗng trở nên hung ác. Phật. Theo câu nói này, một con dao Nepal sắc bén cắm vào quầy ba. Bởi vì lực quá lớn, thân đao vẫn rung không dừng. Nghe nói 20% hàng ở Indonesia đều xuất hiện trong tay Côn ca. Chúng ta cần hắn hỗ trợ móc nối một tuyến. Chuyện cá nhân. Thấy A Lực nghe lời dừng động tác, Lữ Tư Kiệt đặt một tấm danh thiếp trước mặt đối phương, đây là số điện thoại của phi cơ ca. Hắn bảo Côn ca gọi cho hắn trong vòng nửa tiếng, có chuyện cần nhờ giúp đỡ. Lữ Tư Kiệt nói xong, không đợi A Lực trả lời mà lập tức dẫn theo mấy hán tử rời đi. Khi sắp ra cửa, hắn dừng bước, ngoảnh đầu lại. Mọi người đều nói Độc Vương Cảng Thành Côn ca làm việc rất âm độc, hơi tí là tìm lính đánh thuê giải quyết mọi chuyện. Vì vậy phi cơ ca có đôi lời chuyển tới Côn ca. Nói đi. A Lực không che giấu thân phận của mình nữa, rất thức thời lên tiếng. Giúp đỡ thì ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Lữ Tư Kiệt cười gằn, không giúp thì bảo Côn ca nhớ kỹ một điều, Cảng Thành do chúng ta quyết định. Nam nhân rời đi. Một khi nhúng tay vào sự việc thì phải dốc toàn lực. Đây là phong cách của Tô Bình Nam. Con đường của Lâm Côn không đảm bảo, mạng lưới của tập đoàn Cẩm Tú vẫn đang vận hành. Gần đây Khôn Thái tướng quân ở Miến Điện rất vui. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đột nhiên giàu có. Không ai có thể cưỡng lại tiền bạc. Lãnh địa của Khôn Thái không giống mấy vị tướng quân khác, vùng núi chiếm đa số, rất ít khu vực thích hợp trồng trọt. Điều này dẫn đến hắn mất đi một khoản thu nhập quan trọng. Đó là trồng cây anh túc. May mà hắn tiếp quản hai xưởng chế tạo vũ khí ở khu nguyên Cát Mộc, tuy không sản xuất được vũ khí gì quá tân tiến, nhưng vẫn đủ cho hắn đặt chân. Nhưng làm lính bán mạng là vì tiền, loại đồ quân đội này tuyệt đối không thể động vào, nếu không những người kia có thể sẽ chĩa súng vào mình. Khôn Thái biết rõ điều này. Tuy nhiên, công ty Tứ Hải đến từ Thải Vân Nam Hà Quốc đã thay đổi cục diện này. Đối phương rất có thế lực, không chỉ ký kết một số mối mua bán đồ dùng sinh hoạt ở lãnh địa của hắn, mà còn dùng phương thức hợp tác để đầu tư một khoản tiền khổng lồ cùng khai thác một mỏ ngọc thạch với hắn. Mạng lưới tiêu thụ của đối phương lớn kinh người. Hơn nữa, có vẻ như bọn hắn không tham như những người Hà Quốc trước đó. Hai bên hợp tác rất vui vẻ. Có tiền có súng, địa bàn của Khôn Thái mở rộng bản đồ. Ngay cả Nhất Vương Khôn Thiếu cũng gửi tặng quà vào sinh nhật hắn. Từ đó có thể thấy thế lực của hắn bành trướng rất nhanh. Chương 1504. Khôn Thái tất nhiên tổng giám đốc công ty Long Đằng là Trang Tử Cường cũng được hắn coi như khách quý. Khách quý đến nhà, khách quý đến nhà. Khôn Thái khẽ mỉm cười, nào còn dáng vẻ âm u thường ngày. Hắn cười ha ha nói với Tiểu Trang, chỗ ta là nơi khỉ ho cò gáy, có chuyện gì đáng để Trang tổng ngươi đích thân tới một chuyến vậy? Sau khi chào hỏi, Trang Tử Cường ra hiệu cho cấp dưới đưa bức tượng Phật bằng vàng cho đối phương, công ty Long Đằng nhờ tướng quân giúp một chuyện. Tìm người hay là giết người? Khôn Thái cười to, chỉ cần người đang miếng điện, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta biết tướng quân cũng là một số việc kinh doanh vũ khí, có chút quan hệ với tổ chức AJ. Trang Tử Cường mỉm cười lắc đầu, ta muốn nhờ tướng quân hỗ trợ móc nối với bên kia. Trong khi tập đoàn Cẩm Tú dốc toàn lực triển khai hành động, cuộc sống của Nobel không tốt lắm. Nhưng điều bất ngờ là Nobel đại công tử cực kỳ giỏi chịu đựng. Điều này khiến thành viên tổ chức trông coi hắn cực kỳ kinh ngạc. Từ trước tới nay Nobel đều cơm ngon áo đẹp, bây giờ bị giam trong chuồng heo đơn sơ được xây bằng đá, ăn uống tiểu tiện đều ở trong đó, hôi thối cực kỳ. Thậm chí chẳng có lấy một cái giường, một chiếc chăn. Mấy ngày kế tiếp, Nobel đã gầy đi trông thấy. Vậy mà hắn không oán giận, không xin tha, chỉ im lặng nuốt thức ăn sền sệt, ánh mắt kiên định. Trong ấn tượng của những người này, Nobel là một cậu ấm không nên thân, chưa từng chịu khổ. Sao hắn có thể chịu đựng cuộc sống thế này? Nhưng Nobel không chỉ thích nghi, mà biểu hiện vô cùng ngoan cường. Ngay cả đồ ăn khó nuốt hắn cũng ăn hết. Thú vị đấy, thảo nào gia tộc Ha Giang có thể làm đến trình độ này. Ahijop nhìn Nobel co ro trong đống bùn nhão, chậm rãi cất lời, một tên playboy không nên thân cũng có nghị lực bậc này. Nguyên nhân lớn nhất giúp Nobel có thể kiên trì không phải gia tộc, mà là nam nhân giống như ma vương trong cơn bão kia. Tô Bình Nam. Tô Bình Nam từng hữu ý vô tình nói với hắn một câu. Không ai thuận buồm xuôi gió cả đời, tương lai ngươi gặp chuyện thì nhất định phải chống đỡ, tất cả đã có ta. Theo thời gian trôi qua, Tô Bình Nam đã trở thành tồn tại như thần trong lòng Nobel. Hắn chỉ tin chắc một điều, lão đại nhất định sẽ có cách giúp mình bình an vô sự trở về. Đưa hắn ra tắm rửa, có người thay gia tộc Ha Giang bỏ ra tiền chuộc. Chúng ta chuẩn bị thả người. Ahi nhíu mày nhìn Nobel bẩn thỉu, thằng nhãi ngươi mày đấy, có rất nhiều thế lực bảo vệ ngươi. Ý định ban đầu của hắn là lợi dụng cậu ấm này ép gia tộc Ha Giang khoản tiền chuộc 100 triệu đô la Mỹ, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhưng bây giờ phía đại thủ lĩnh lại nói thả người. Có người thông qua quan hệ chuyển lời, dự định hợp tác sâu với tổ chức AJ. Yêu cầu duy nhất là thả Nobel. Nobel nghe thấy câu này, trong mắt lóe lên ánh sáng. Tiền có thể xui khiến ma quỷ, cũng có thể móc nối với tiên thần. Câu nói này không đúng 100%, nhưng ngược lại không có tiền thì nửa bước khó đi. Ở giai đoạn này, mặc dù tổ chức phong trào AJ đã nhận được sự ủng hộ nhất định từ phía chính phủ AJ, nhưng cường độ rất nhỏ. Hơn nữa, bản thân chính phủ AJ cũng ốc không mang nổi mình ốc, cho nên méo mó có còn hơn không. Huống chi cuộc khủng hoảng tài chính lần này khiến mấy núi dựa tổn thất nặng nề, vì vậy bọn hắn liên tục gặp khó khăn. Dù sao cái tổ chức này vẫn chưa lớn mạnh như 10 năm sau, cộng thêm sự chèn ép của chính phủ Indonesia khiến giai đoạn hiện tại bọn hắn càng cần thêm nhiều tài chính từ một số ngành nghề không thể thấy ánh sáng. Hàng trắng, cờ bạc và kinh doanh buôn lậu một số tài nguyên. Mặc dù những người AJ này theo đuổi giáo nghĩa, nhưng bọn hắn căm thù những người Indonesia nơi khác, do đó bọn hắn không hề cảm thấy tội lỗi khi thực hiện những vụ làm ăn này. Tô Bình Nam hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, người phụ trách tối cao của AJ là Marana đã nhận được mấy lời mời gặp mặt, điều này khiến hắn cực kỳ coi trọng. Không Thái tướng quân Miến Điện, thương nhân lớn nhất cung ứng vũ khí hạng nhẹ cho AJ. Lâm Côn Cản Thành, tuyến hàng trắng lớn nhất. Thậm chí mấy ông trùng đi biển cũng gọi điện. Nội dung chỉ có một. Biết tình cảnh khó khăn của tổ chức AJ, một đại tài phiệt muốn thực hiện một vụ giao dịch với AJ. Mà đối phương chỉ có một yêu cầu là thả Nobel. Nói một cách đường hoàng thì tổ chức AJ tự do là một liên minh thành lập vì dân tộc và lý tưởng. Nhưng trước khi làm nên thành tựu, kỳ thực về bản chất nó chỉ là một tổ chức khủng bố mà thôi. Người có thể làm đến vị trí phát ngôn trong tổ chức này, tất nhiên thủ đoạn và mưu lược tuyệt đối không đơn giản. Thế lực của đối phương lớn mạnh như vậy sao? Trước tiên Marana cần tìm hiểu rõ ràng, đối phương cũng không che giấu. Theo tin tức gửi về, phía sau những mạng lưới quan hệ này là một tài phiệt đến từ nội địa Hạ Quốc tập đoàn Cẩm Tú. Có thể gặp mặt. Sau vài ngày suy tính, Marana cảm thấy đây là một cơ hội mở ra cục diện, vì vậy hắn đã đưa ra câu trả lời. Tô Bình Nam là người sống hai đời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đặt chân lên lãnh thổ quốc gia Indonesia. Địa điểm hai bên lựa chọn là Đông Timor. Đây là một đảo nhỏ thuộc quần đảo Indonesia, nhưng lập trường có khuynh hướng độc lập và cực kỳ hữu hảo với Hạ Quốc. Nguyên nhân lựa chọn nơi này là cả hai bên đều giữ thái độ cẩn thận về cuộc gặp lần này. Phía AJ là vì gần đây phía chính phủ công kích bọn hắn mạnh hơn, có ý nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi, cho nên không thể không cẩn thận. Còn phía Cẩm Tú thì bởi vì các vụ xung đột bạo loạn mà Indonesia nhằm vào Hạ Quốc có xu thế ngày càng nghiêm trọng, thời điểm này bầu không khí rất tế nhị. Đông Timor thân thiết với Hạ Quốc, đồng thời cực kỳ bất mãn với sự thống trị của Tổng thống Suharto. Do đó, nơi này chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Chương 1505. Đứng mũi chịu sào trong tiếng còi, một chiếc tàu trọng lượng 8.000 tấn chậm rãi lái vào cảng nước sâu phía đông nam đảo Đông Timor. Đây là con tàu Viễn Dương mà vận tải biển Cẩm Tú mới mua không lâu. Từ giấy tờ nhập khẩu có thể thấy con tàu này làm buôn bán vận chuyển gỗ tử đan. Mà trong phòng thuyền trưởng, Tô Bình Nam đang ngồi đó. Nam ca, người của tập đoàn tài chính hợp sinh tới rồi. Lần này Tô Văn Văn vẫn luôn phụ trách thủy sản Cẩm Tú cũng ở trên tàu. Lâu rồi Tô Văn Văn không xuất hiện, giờ hắn để râu, cạo đầu trọc như Tô Bình Nam ngày xưa. So với hình tượng tóc ngắn hồi trước, hiện tại Tô Văn Văn có thêm khí chất hung ác cường hãn. Đây chỉ là bề ngoài. Hiện tại từ Thiên Nam đến đảo Quy Vĩ Bổng Tử Quốc, thậm chí hải vực động lớn chỗ cảng Busan, ai mà chẳng biết nhị Long Vương của tập đoàn Cẩm Tú. Nói cách khác, sau khi Tô Văn Văn tiếp nhận việc làm ăn từ tay Trang Tử Cường, thủ đoạn chỉ tàn nhẫn hơn chứ không kém. Nếu nói Trang Tử Cường xem xét làm việc còn có cơ hội sống sót, thì rơi vào tay Tô Văn Văn nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Các hán tử buôn lậu ở hải vực này nói đến nhị Long Vương chỉ dùng một chữ. Ác. Ba tháng trước, đội trưởng Hoàng của đại đội phòng thủ trên biển đã đánh hạ sào huyệt của tập đoàn Nguyên Hải từng nhiều lần khiêu chiến giới hạn của Cẩm Tú. Kể từ đó, Tô Văn Văn thế như chẻ tre. Nếu muốn kiếm cơm trong hải vực thì phải đáp ứng một điều kiện, dựa theo quy tắc do tập đoàn Cẩm Tú định ra. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần đi qua con đường này thì phải nghe lời. Không phải là không có ai từng phản kháng, nhưng Tô Văn Văn quả thật đã trưởng thành, ánh mắt như ưng như sói, lại thêm thủ đoạn mượn lực chống lực cực kỳ thuần thục. Vụ án buôn lậu xôn xao khắp nơi không chỉ giúp đội trưởng Hoàng phòng thủ trên biển thăng chức phát tài, mà còn làm cho tên tuổi của Tô Văn Văn khắc sâu trong lòng những tên gia hỏa này. Tô Văn Văn cũng họ Tô. Mưa dầm thấm đất, chàng trai lớn lên trong Tô gia từ nhỏ này cũng chảy dòng máu giả tính như Tô Bình Nam. Nếu lão đại Tô Bình Nam có giả tâm không ai bì nổi, vậy thì Tô Văn Văn hắn phải có năng lực giúp đỡ Tô Bình Nam thực hiện giả tâm. Người tới là ai? Tô Bình Nam hỏi. Lần này Nobel bị bắt cóc, cách xử lý của gia tộc Hajen khiến nam nhân thiết huyết kiệt ngạo này không có chút hảo cảm nào với tài phiệt được gọi là hậu duệ người Hoa ở Indonesia này. Bọn họ chỉ biết dùng tiền đút lót và cầu xin, hoàn toàn không có ý cứng rắn phản kích. Nhu nhược, không có chút khí thế nào. Cả tập đoàn tài chính chẳng khác gì đứa trẻ chỉ biết vẫy tiền đi qua phố xá sầm uất. Lâm Hồng Văn, một trong những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính hợp sinh, nghe nói có một nửa huyết thống tộc Giao Ân Indonesia. Tô Văn Văn không người trả lời, vẻ mặt cung kính, hoàn toàn không có dáng vẻ Nhị Long Vương cùng hung cực ác ngày thường. Không có người nào họ Ha Ren đến à? Tin tức này khiến Tô Bình Nam nhíu mày. Tập đoàn tài chính Hợp Sinh là địa đầu xà xứng danh ở Indonesia. Nam nhân làm việc cẩn thận chu đáo, tất nhiên cần một địa đầu xà như vậy hỗ trợ. Nhưng hắn không ngờ người nối dõi duy nhất của gia tộc bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy mà tập đoàn tài chính Hợp Sinh chỉ phái ra một lãnh đạo cấp cao đến đón mình. Vâng, Tô Văn Văn gật đầu, bọn hắn đã đưa ra lý do, đồng thời bày tỏ lòng áy náy. Nói đi. Vẻ mặt Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng. Sắc mặt Tô Văn Văn cũng tối sầm, gần đây, bởi vì cuộc khủng hoảng tài chính dẫn tới giá cả tăng vọt, nhiều người thất nghiệp. Để chuyển hướng mâu thuẫn, chính phủ Indonesia đưa ra một khẩu hiệu mơ hồ khó bề tưởng tượng. Tô Văn Văn nhìn nét mặt lão đại rồi tiếp tục nói, cướp lại tài sản thuộc về nhân dân lao động Indonesia, mà mũi nhọn trực tiếp chĩa vào người Hạ Quốc. Vì vậy tập đoàn tài chính Hợp Sinh đứng mũi chịu sao. Đông Timor vừa nổi lên phong trào tự do, vì vậy nếu người của gia tộc Ha Giang tùy tiện xuất hiện ở đây thì e là sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, khiến sự việc trở nên trầm trọng. Tô Văn Văn thuật lại câu trả lời của gia tộc Ha Giang từng câu từng chữ. Sợ đầu sợ đuôi, chần chừ do dự. Tô Bình Nam lắc đầu, một con heo dù có dấu thịt mỡ trên người mình đến cỡ nào cũng không trốn khỏi số phận bị đưa lên bàn ăn. Thôi bỏ đi, bảo hắn đến gặp ta. Thật ra gia tộc Ha Giang cho rằng mình cử Lâm Hồng Văn đến đã biểu đạt đầy đủ thành ý, bởi vì từ khi Suharto lên đài, sự chèn ép của Indonesia đối với người Hạ Quốc đã đến mức độ khiến người ta nghẹt thở. Cấm chữ Hạ Quốc, cấm tiếng Hạ Quốc, thậm chí trường học gia tộc cũng bị phạt. Tập đoàn tài chính Hợp Sinh có thể làm ăn lớn trong tình cảnh này, thật sự là đã phát huy chữ nhẫn đến cực hạn. Thậm chí gia tộc cảm thấy ây chê cũng chỉ muốn tiền mà thôi. Phiền phức có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là phiền phức. Chính phủ không thể đắc tội mới là đối tượng quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Lâm Hồng Văn có thể tới đây không chỉ vì địa vị của hắn đủ cao, mà còn bởi vì hắn rất có năng lực. Trước khi tới đây, hắn đã nghe danh tài phiệt Hạ Quốc tập đoàn Cẩm Tú này, cũng từng nghe danh Tô Bình Nam được lão gia tử đánh giá là thiên tài thương nghiệp. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam khi bước lên thuyền, hắn biết lão gia tử sai rồi. Vị Tô Tổng này tuyệt đối không phải là một thương nhân đơn thuần như gia tộc Ha Ren. Ánh mắt như ưng như sói và đám hán tử như sói như hổ đã nói lên tất cả. Từ nhỏ Lâm Hồng Văn đã cho rằng người Hạ Quốc cần phải nhẫn nhịn, trở nên nổi bật thì mới thành công. Lúc này hắn hơi kinh ngạc. Chương 1506. Bộ tộc ăn thịt người ngươi có dòng máu người Hạ Quốc thì nên nói tiếng Trung. Khi Lâm Hồng Văn dùng tiếng Anh, Tô Bình Nam lập tức ngắt lời hắn, giọng điệu cực kỳ cứng rắn, nếu ngươi không biết nói tiếng Trung, ta nghĩ chúng ta không cần phải nói tiếp. Cứng rắn, đây là cảm nhận trực quan nhất của Lâm Hồng Văn về Tô Bình Nam. Gia tộc Ha Ren là hậu duệ người Hoa, Lâm gia đã phục vụ cho đối phương mấy đời, tất nhiên tiếng Trung của Lâm Hồng Văn cực kỳ lưu loát. Nếu nói ấn tượng đầu tiên là kinh ngạc trước sự cường thế của Tô Bình Nam, thì trong nửa tiếng tiếp theo, Lâm Hồng Văn cảm thấy chấn động trước sự cẩn thận chu đáo của Tô Bình Nam. Từ mọi tư liệu về phương diện tuần tra an ninh ở điểm hẹn đến kết cấu kiến trúc và hoàn cảnh dân cư xung quanh, đối phương đều yêu cầu nắm rõ như lòng bàn tay mới được. May mà hắn đã chuẩn bị đầy đủ nên mới có thể cung cấp tất cả những gì đối phương yêu cầu trong khoảng thời gian hà khắc như vậy. Ngươi làm rất tốt. Tô Bình Nam gật đầu với Lâm Hồng Văn, nghiêm túc nhìn đối phương, sau đó hiếm khi khen một câu. Xem ra tập đoàn tài chính Hợp Sinh tuy làm việc sợ đầu sợ đuôi, nhưng căn cơ rất vững, người này đến đây cũng có đất dụng võ. Chuyện của thiếu gia xin nhờ ngài. Một lời khen hết sức bình thường của Tô Bình Nam lại khiến cho Lâm Hồng Văn có chút thụ sủng nhược kinh. Có điều hắn không biểu hiện ra ngoài. Yên tâm đi, ta biết đối phương cần gì. Tô Bình Nam nói một câu hai nghĩa. Vóc dáng nhỏ gầy, da đen, lại thêm bộ râu quai nón xồm xoàm. Nếu không giới thiệu thì chẳng ai ngờ được nam nhân trông giống ngư dân này lại là lãnh đạo của một tổ chức tự do có tới 80.000 thành viên chính thức. Marana giống Tô Bình Nam. Cũng đủ cẩn thận. Có thể thấy điều này từ số lượng hán tử hắn dẫn theo. Hai bên hẹn gặp ở quán bar do địa đầu xà lớn nhất Đông Timor mở. Marana dẫn theo nhiều người như vậy, làm cho lầu một trống trải có vẻ hơi chen chúc. Nghe nói Marana tiên sinh thích súng, không biết món quà gặp mặt này có hợp ý ngươi không? Trong phòng VIP trên tầng 2, Tô Bình Nam thấy đối phương huy động nhiều người, tức thì khóe môi nhếch lên, ánh mắt không tán thành. Tuy nhiên, hắn che giấu vô cùng tốt. chỉ vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ để món quà đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Tô Văn Văn mở rương ra trước mặt mọi người. Một khẩu súng Desert Eagle màu vàng xuất hiện trước mắt Marana. Tô tiên sinh đúng không? Ta nhận quà. Nhưng tiền chuộc không thể thiếu một xu. Ta có thể giữ lời hứa thả người, đây là thành ý lớn nhất của ta rồi. Marana ra hiệu cho đàn em nhận quà. Hắn híp mắt nhìn Tô Bình Nam trẻ tuổi phía đối diện, chậm rãi cất lời, giọng khàn khàn như sắt ma sát với đá. Ta mạo hiểm tới gặp ngươi, hy vọng chuyện hợp tác ngươi nói sẽ không khiến ta thất vọng. Marana là một thủ lĩnh có thể phát triển đội du kích 400 người thành tổ chức hàng nghìn người như bây giờ, tất nhiên hắn rất giỏi kiềm chế. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra khẩu súng này làm bằng vàng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tỉnh Aiche có gỗ quý vô hạn, khí đốt thiên nhiên và tài nguyên khoáng sản phong phú. Đây là tài phú của các ngươi. Tô Bình Nam nói, nhưng chính phủ Indonesia quá tham lam, đánh thuế nặng lên tới 75% làm cho các ngươi không có lợi nhuận. Mà ta có thể giúp các ngươi giải quyết tất cả. Giọng nói của nam nhân trầm thấp, ngươi cần tài phú vô hạn mới có thể nắm giữ sức mạnh cường đại hơn. Mà tập đoàn Cẩm Tú là đồng minh thích hợp nhất. Ở thời không kia, bởi vì tỉnh Aiche và chính phủ Indonesia xung đột về các vấn đề liên quan đến thuế, tín ngưỡng, cho nên hai bên như nước với lửa, không tới vài năm nữa sẽ hoàn toàn trở mặt. Vừa hay đây là cơ hội cho tập đoàn Cẩm Tú chen chân vào Nam Hải. Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng cũng có giả tâm với Nam Hải. Theo sự khuếch trương của tập đoàn Cẩm Tú, nam nhân có tài chính hùng hậu rốt cuộc quyết định đi một bước này. Rất tốt, đây là tin vui duy nhất mà ta nghe được trong mấy ngày nay. Marana cười to, vì thế ta nghĩ chúng ta có thể uống một ly, từ từ nói chuyện. Được. Tô Bình Nam búng ngón tay gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào đám người dưới tầng một, giúp ta đưa cho mỗi người bên dưới một ly whisky. Nam nhân xoay người, nhìn thẳng vào mắt Marana, là đồng minh hợp tác, ta nghĩ ngươi dẫn theo quá nhiều người. Cuộc đời luôn đầy rẫy bất ngờ. Có lẽ cuộc sống giàu sang tự tại hơn 20 năm qua đã tiêu hao hết vận may của Nobel. Một tiếng trước khi tập đoàn Cẩm Tú và Aiche đạt thành hiệp nghị, hắn sắp được thả ra, một cuộc chém giết im hơi lặng tiếng ập đến. Ahijop từng nói trên hòn đảo hoang vắng tên Tiamat này có bộ tộc ăn thịt người, nhưng trong lòng Nobel không cho là đúng. Do tò mò nên mấy năm trước Nobel còn cố ý đi xem bộ tộc ăn thịt người trên đảo Papua. Không đáng sợ như trong tưởng tượng. Gầy yếu, thấp bé. Thậm chí các vũ khí của xã hội nguyên thủy như là cung tên, giáo dài chẳng hề có sức uy hiếp. Nobel còn nghi ngờ có phải là chính quyền địa phương bịa ra lừa du khách hay không? Dựa vào loại trang bị này thì làm sao có thể sinh tồn trên hòn đảo toàn dã thú hoành hành này? Nhưng giờ phút này hắn biết mình sai rồi. Thời tiết trên biển thay đổi thất thường. Cơn mưa xối xả đột nhiên ập đến. Chẳng mấy chốc, nước mưa to bằng hạt đậu đã phủ kín đất trời như tấm rèm. Nhất thời tầm nhìn thu lại còn chưa đầy 3 mét. Hiển nhiên thành viên trông coi đã nhận được tin tức, thái độ đối đãi với Nobel cũng thay đổi từ hung ác sang hòa nhã. Thậm chí một người trong số bọn họ thấy hắn run bần bật trong cơn mưa còn đưa cho hắn một chiếc áo mưa. Cảm ơn. Nobel run lẩy bẩy, giọng điệu tràn đầy cảm kích. Thành viên trông coi nhếch miệng, còn chưa kịp đáp lời đã bị một mũi tên làm bằng lông chim bắn xuyên qua cổ. Máu đỏ nở rộ trước mắt Nobel. Chương 1507. Kẻ nào tập kích Nobel lắc đầu không dám tin. Hắn há to miệng. Còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai đã nhìn thấy một người rừng cao 1,5 mét là cùng, ngoại trừ đầu cắm lông chim, toàn thân trần như nhộng. Đối phương như một kẻ điên xông tới trước mặt hắn trong màn mưa. Thằng thằng. Tiếng súng trầm đục vang lên trong mưa. Mấy thành viên của tổ chức Aiche phụ trách trông coi Nobel bắt đầu đánh trả. Tiếng hét thảm thiết cùng với tiếng rú của người rừng hòa lẫn vào nhau. Muốn chết hả? Một mũi tên mang theo tiếng gió rít bắn thủng cánh tay trái của Nobel. Hắn lão đảo ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục. Hiển nhiên những người ở lại trông coi Nobel đều là tay đấm giỏi, mặc dù bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, nhưng vẫn có thể tung ra những đòn phản kích hiệu quả. Thằng! Thằng thằng! Tiếng súng đã trở nên gián đoạn từng hồi. Mưa to xối xả, lại thêm nhược điểm là không có vũ khí hạng nặng. Làm cho vũ khí văn minh hiện đại có vẻ bất lực trước chiến thuật biển người. Nobel giãy dụa đứng dậy, nhưng bị một cây giáo gỗ đánh trúng đầu, thế rồi hắn ngất đi như ý nguyện. Mưa vẫn rơi không ngừng, Gió lớn khiến thực vật nhiệt đới trên đảo đung đưa theo gió, cùng với bầu trời tối sầm tạo nên khung cảnh điều hiu khó tả. Tra rõ xem rốt cuộc kẻ nào tập kích bọn hắn. Hai tiếng sau, Tô Bình Nam bước lên đảo hoang, sầm mặt nhìn một đống bừa bộn phía trước. Có điều từ dấu vết để lại tại hiện trường có thể thấy đám người của phong trào AJ không nói dối. Vâng, Tô Bình Nam vừa ra lệnh, mấy hán tử mặc áo mưa màu đen lập tức hành động. Vốn dĩ việc đàm phán giao dịch rất thuận lợi, nhưng đến phút cuối đối phương lại nhận được một cuộc điện thoại. Một người đa mưu túc trí như Marana cũng lộ vẻ lúng túng. Bộ tộc ăn thịt người trên đảo tập kích người của ta, Nobel không rõ sống chết. Ta không giở trò. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tô Bình Nam, Marana lập tức lôi thánh Ala của bọn họ ra đảm bảo. Dù sao ở giai đoạn này, đối tác như tập đoàn Cẩm Tú thật sự là có thể gặp nhưng khó có thể cầu. Người ở trên đảo nào? Tô Bình Nam quyết định đích thân đi xem. Nobel liên quan đến toàn bộ kế hoạch Hải Nam, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót. Vì vậy mới có cảnh tượng đoàn người Tô Bình Nam xuất hiện trên hoang đảo. Thật sự là bộ tộc ăn thịt người ư? Tô Bình Nam nhìn Hạng Tiểu Bình phụ trách điều tra dấu vết trở về, chậm rãi cất lời. Hắn biết Indonesia là quốc gia vạn đảo, có không ít bộ lạc gần như nguyên thủy trên hoang đảo. Nhưng hắn không tin là có bộ tộc ăn thịt người. Không biết có phải bộ tộc ăn thịt người hay không? Có điều vũ khí của đối phương rất lạc hậu, là cung tên và giáo dài, có thể khẳng định điểm này. Hạng Tiểu Bình bình tĩnh trả lời, đồng thời đưa mũi tên nhặt được cho Tô Bình Nam. Lông chim bên trên không phải hàng thủ công mỹ nghệ, hẳn là lông vũ của động vật hoang dã trên đảo. Coi bộ chắc đến 9 phần 10. Các ngươi nói thật, vì vậy giao dịch có thể tiếp tục. Tô Bình Nam xoay người nhìn Ahi đi cùng, nhưng ta muốn Nobel sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có một số việc nhất định phải làm. Tô Tổng, nơi này là địa bàn của bọn hắn, tiếp tục tìm sẽ rất nguy hiểm. Ahi dốc dời mắt khỏi mấy người Hạng Tiểu Bình. Bất tri bất giác thái độ của hắn đối với Tô Bình Nam đã trở nên khiêm nhường. Vừa rồi động tác của mấy người điều tra dấu vết mạnh mẽ như báo săn, hơn nữa động tác di chuyển rõ ràng là đã được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, tổ chức quân sự cao vô cùng. Ahia rất khẳng định điều này. Đám người bọn hắn chưa chắc là đối thủ của người kia. Rõ ràng là thế lực của vị Tô Tổng này không chỉ dừng lại ở khối tài sản kết xu. Mấy tên người rừng mà thôi. Ánh mắt Tô Bình Nam lạnh lùng, ta chỉ muốn biết một chuyện. Bình thường có người đến đảo hoang này không? Không có. Chúng ta chọn nơi này cũng bởi vì nó đủ hẻo lánh, thậm chí còn không có tên trên bản đồ Indonesia. Ahi nhìn ra vẻ hung ác trong mắt nam nhân, vì vậy bất kể ngươi làm gì, cho dù giết sạch bọn hắn cũng không thu hút sự chú ý. Vậy thì tốt. Bảo mọi người làm việc đi. Tô Bình Nam dặn dò Tô Văn Văn một câu, sau đó dẫn đầu đi vào rừng. Nhìn bóng lưng của đoàn người Cẩm Tú, trợ thủ của Ahia là ếch ngập ngừng hỏi, chúng ta có đi theo không? Ahi dốc lắc đầu, bộ tộc ăn thịt người này là kẻ điên, không đáng để chúng ta mạo hiểm vì một cậu ấm nhà giàu đã lấy được tiền chuột. Nhưng phía thủ lĩnh Marana, Enker còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lùng của Ahi dọa sợ, đành nuốt lại. Những người này là đối tác làm ăn của hắn, không phải của ta. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, AJ cũng không ngoại lệ. Ahia là một trong ba lãnh đạo của tổ chức, đã nhòm ngó vị trí của Marana từ lâu. Những người này chết trong rừng chưa chắc là chuyện xấu. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trời tối và mưa to khiến tầm nhìn trong rừng rậm rất hạn chế. Ưu điểm duy nhất là đám muỗi nhiều không đếm xuể đã biến mất. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, mấy người Hạng Tiểu Bình lại như cá gặp nước. Thậm chí mấy người Hạng Tiểu Bình, cảnh hùng tử có cảm giác như trở lại hồi làm do thám trong đội quân tiên phong. Tốc độ di chuyển của bọn hắn cực nhanh, khiến nhiều người kinh ngạc rớt cằm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Văn Văn nhìn bóng lưng mấy người lao đi như bay, nhỏ giọng dặn dò thuộc hạ, đừng khiến ta mất mặt, đuổi theo. Theo mệnh lệnh của hắn, 7-8 hán tử vốn cẩn thận từng ly từng tí lập tức đẩy nhanh tốc độ. Chương 1508. Lòng như tro tàn Tô Bình Nam khẽ mỉm cười nhìn Tô Văn Văn, nhưng không nói gì. Nam nhân biết rõ bản lĩnh của mười mấy người được Tô Văn Văn dẫn theo. Những người này đều là lính hải quân đã xuất ngũ, rất có năng lực. Tập đoàn Cẩm Tú giả tâm bừng bừng, đã bắt tay với đại đội phòng thủ trên biển của ba huyện Lâm Hải. Người có thể vào đại đội mũi nhọn của tuyến biên phòng tất nhiên không phải hạng người hiền hành gì. Sau khi trải qua gió tanh mưa máu, không phải ai cũng quen với việc về nhà trồng trọt, sống cuộc sống bình thường sau khi xuất ngũ. Cẩm Tú đã cho những người này cơ hội. Mấy năm nay, không ít quân nhân xuất ngũ của đại đội phòng thủ trên biển được Tô Văn Văn giữ lại với mức lương cao. Tô Bình Nam cực kỳ hào phóng với những người này. Dừng lại. Hạng Tiểu Bình ra hiệu. Tất cả mọi người bao gồm cả Tô Bình Nam đều dừng bước. Mấy nhân viên bảo an lập tức rút súng, vẻ mặt cảnh giác. Trên cây hướng 9 giờ bên trái có báo, chúng ta đi tiếp rất có thể sẽ bị tấn công. Hạng Tiểu Bình như một con khỉ, linh hoạt nhẹ nhàng trở lại bên cạnh Tô Bình Nam, sau đó hạ giọng báo cáo, dựa vào dấu vết có thể thấy căn cứ của bộ tộc ăn thịt người hẳn là ở ngay phía trước. Nếu chúng ta bị tấn công, khả năng cao là sẽ bại lộ hành tung. Không dùng súng, người có nắm chắc giết được nó mà không gây ra tiếng động hay không? Tô Bình Nam híp mắt nhìn bóng tối phía trước, giọng điệu vẫn ngông cuồng như mọi khi, nói thế nào thì nó cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi. Để ta thử xem. Hạng Tiểu Bình bị giọng điệu kiệt ngạo của Bốt khơi dậy hung tính. Nam nhân liếm răng, nở nụ cười khát máu. Hắn lấy lưỡi lê ba cạnh đã đi theo mình nhiều năm ra, sau đó ra dấu cho cảnh hùng tử đánh hiểm hộ, hai người nhanh chóng xông vào rừng. Đùng đoàn. Theo sau tiếng sấm, một tia sét dài bổ vào bóng tối, trong rừng sáng như ban ngày. Tô Bình Nam được mọi người vây xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh. Báo Indonesia, tên khoa học là báo Java. Sinh vật họ mèo không có loài nào to như vậy, thân hình khoảng 1m3 thoạt nhìn không có gì đáng kinh ngạc. Lúc này con báo chặn đường người của Cẩm Tú đang biến nhát nằm nhòi dưới cây chuối tây. Đối với loài báo này mà nói, hòn đảo hoang vẫn chưa bị nền văn minh hiện đại ăn mòn này có nguồn thức ăn phong phú, lại không có thiên địch. So với đồng loại sinh sống trên đảo Java, nơi đây chính là thiên đường. Con báo đã ăn no uống đủ này không chú ý tới hai sinh vật đang di chuyển như rắn trong rừng. Cách di chuyển như rắn, đồng thời không làm kinh động đến bất kỳ sinh vật nào chính là chỗ dựa lớn nhất giúp mấy người Hạng Tiểu Bình có thể sống sót trong những năm ở động miêu nhĩ. Trong chiến dịch dài đằng đẵng ấy, tỷ lệ tử vong cao nhất không phải ở chiến trường đối đầu trực diện, mà là hai bên đánh cờ ám sát trong núi. Là con người đều cần uống nước. Lúc đó, mỗi lần đi múc nước ban đêm là một lần đi qua quỷ môn quan, bất cứ dấu vết nào cũng sẽ trở thành mục tiêu truy sát của tay súng bắn tỉa phe địch. Mà Hạng Tiểu Bình chưa một lần bị đối phương phát hiện, có thể thấy được hắn ẩn núp giỏi cỡ nào. Khi ngửi thấy mùi hôi con báo thở ra, cảnh hùng tử gật đầu với Hạng Tiểu Bình bên cạnh, sau đó nhảy vọt lên. Thoát cái hắn đã chạy đến phía sau con báo, hai tay bóp cổ nó không chút do dự. Đoạn đầu đai. Đây là chiêu thức giết người mà đội quân mũi nhọn lính trinh sát có biệt hiệu là liên đội dạ hổ thích dùng nhất. Chỉ có điều đối tượng lần này là một con báo săn mồi trong rừng. Báo săn đột nhiên bị hoảng sợ, sức lực cực lớn. Nhưng cánh tay cảnh hùng tử như đúc bằng sắt, ngăn chặn sự giãy giụa và tiếng gào của nó. Hạng Tiểu Bình nhảy bật lên cao, dốc hết sức đâm con dao giác khôn măng vào mắt phải của con mồi. Từ lúc tập kích đến khi giết chết chỉ vẻn vẹn mấy chục giây ngắn ngủi, nhưng đã phô bày vẻ đẹp giết chóc của hai người. Tô Bình Nam vẫn luôn quan sát bọn họ híp mắt lại, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Bất kể có bao nhiêu tài phú, nam nhân này vĩnh viễn say mê niềm vui chinh phục bạo lực. Đến rồi, hẳn là những người đó đang cúng tế. Mười mấy phút sau, Hạng Tiểu Bình lại dừng bước, nói nhỏ bên tai Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nhìn theo hướng Hạng Tiểu Bình chỉ. Trên một vùng đất trống ở sâu trong rừng có mười mấy ngôi nhà tranh. Trong cái đình ở giữa có một đống lửa đang cháy hừng hực, mấy chục người rừng da đen cắm đầy lông chim trên đầu đang nhảy một điệu múa kỳ quái. Xông vào đi. Tìm thấy Nobel, hắn còn sống thì ta muốn gặp người. Nếu chết rồi thì những người này một tên cũng không để lại. Ánh mắt Tô Bình Nam lạnh lùng, ta muốn bọn hắn chôn cùng Nobel. Nam nhân trời sinh liều mạng. Thường ngày sống trong xã hội văn minh nên nội tâm thô bạo bị hắn đè nén, không quá rõ ràng. Nhưng lúc này trở về rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa Nobel xảy ra chuyện khiến kế hoạch Nam Hải của tập đoàn Cẩm Tú thành công giả tràng, làm cho nam nhân lộ ra bản tính khát máu. Vâng. Đám thuộc hạ đồng loạt khom người. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Người được Tô Bình Nam dẫn tới đảo hoang không có ai không phải là kẻ máu lạnh. Nghe thấy mệnh lệnh sặc mùi máu tanh của lão đại, tất cả mọi người đều không chần chừ do dự, mắt ai nấy đều sáng ngời. Làm việc thôi. Lòng như tro tàn. Đây là tâm trạng của Nobel bây giờ. thậm chí cơn đau từ bàn tay phải bị chặt đứt ba ngón cũng không thể khiến hắn thoát khỏi trạng thái này. Hắn đã từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày mình chết vì cồn hoặc là chết trên người nữ nhân, nhưng chưa từng nghĩ tới mình lại bị người ta ăn sống. Một nồi nước to đã sôi, mấy người da đen đập vào chiếc trống nhỏ bên hông, mấy nữ nhân người rừng dùng lá chuối tây lau chùi cơ thể trần trụi của hắn. Chương 1509. Xóa mọi dấu vết thằng. Tiếng súng đột ngột và người rừng ngã trong vũng máu khiến đôi mắt xám như tro tàn của Noben le lói ánh sáng. Hắn ngẩng đầu lên, mừng rỡ nhìn mười mấy hán tử như mãnh hổ đã xông vào. Những người này ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nòng súng phun ra tia lửa, mỗi lần phun ra là một người rừng ngã xuống trong sợ hãi. Không chỉ vậy, hán tử phía sau xông lên còn bắn thêm một phát vào đầu đối phương. Tàn sát một cách trắng trợn. Noben nhìn logo quen thuộc trên cổ áo của những hán tử này thì mừng như điên. Không ngờ là lão đại. Phát hiện này khiến tâm trạng thấp thỏm của hắn lập tức bình tĩnh lại. Không có việc gì ngăn cản được lão đại, đây là lòng tin mù quáng dưới lăng kính sùng bái của Noben đối với Tô Bình Nam. Đám người rừng này quả là bưu hãn. Cuộc tàn sát không làm cho bọn hắn chạy tứ tung, mà ngược lại còn hò hét cố gắng phản kích. Thậm chí có mấy tên thông minh đã nhìn thấy Tô Bình Nam được mấy người vây quanh, bèn liều mạng xông đến. Thằng. Trước ngực tóe máu, bọn hắn không cam lòng ngã xuống. Còn tên ác ma mà bọn hắn trông thấy lại thông thả châm lửa một thứ kỳ lạ rồi ngậm vào miệng. Đây là ấn tượng cuối cùng của bọn hắn về thế giới này. Mấy phút sau, tiếng súng ngừng. Máu tươi dính khắp căn cứ của người rừng được nước mưa cọ rửa. Mặt đất nhuộm thành màu đỏ, cùng với thi thể ngổn ngang chẳng khác gì địa ngục. Ta cứ tưởng mình không được nhìn thấy lão đại ngươi nữa. Sau khi được cởi trói, Noben ngã lộn mèo, lập tức nhào tới chân Tô Bình Nam. Tâm trạng bỗng thả lỏng khiến vị đại công tử được nuông chiều từ bé này không khống chế được cảm xúc. Tô Bình Nam nhìn Noben vừa khóc vừa cười, không người nhét xì gà vào miệng hắn rồi vỗ đầu hắn. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta mà. Hương xì gà cay xè giúp cho Noben khôi phục chút lý trí. Tiếp đó, cơn đau nơi bàn tay khiến hắn suy sụp khóc to một lần nữa, đám người rừng kia chém đứt ngón tay của ta rồi. Ánh mắt Tô Bình Nam cực kỳ hung ác. Hắn đã nhìn thấy những thi thể bị người rừng mang về cũng bị chém đứt ngón tay. Xem ra đây là một tập tục của đối phương. Đứng lên đi, tốt xấu gì ngươi vẫn giữ được cái mạng. Tô Bình Nam nhíu mày nhìn Noben như đứa trẻ con, chậm rãi cất lời. Noben đang khóc lắc đầu ngoài ngoại, ôm chặt chân Tô Bình Nam. Hắn sợ lắm rồi, chỉ muốn ở bên cạnh lão đại. Tay ta tiêu rồi. Mười mấy phút sau, Noben vẫn chưa bình tĩnh lại, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở. Bốp. Đáp lại hắn là một cái tát từ Tô Bình Nam. Nam nhi thân cao bảy thước mà khóc sướt mướt còn ra thể thống gì? Đại trượng phu trải qua mưa gió mới có thể đội trời đạp đất mà đi. Mấy ngón tay mà thôi, ai cười mặt họ. Đứng thẳng lên cho ta. Ta hiểu rồi. Cái tát này khiến Noben dừng khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn bóng lưng của lão đại ở phía trước, sau đó trịnh trọng khom lưng. Bắt đầu từ giây phút này, Noben đột nhiên trưởng thành đã hoàn toàn dung nhập Cẩm Tú. Cơn mưa to như trút nước vẫn không ngừng, nhưng đoàn người Tô Bình Nam không vội rời đi. Đừng quên mặc dù nơi đây là đảo hoang, nhưng bên ngoài là thế giới văn minh đấy. Tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết chuyện tàn sát cả bộ tộc ăn thịt người này. Vì vậy bốn chữ xóa mọi dấu vết vừa khéo được dùng ở đây. Nghĩ thông suốt chưa? Tô Bình Nam nhìn Noben băng bó tay trái nhưng không rên một tiếng, đồng thời hỏi. Ta biết phải làm như thế nào, Nam ca. Noben nghiêm túc nói, ta vẫn luôn phí hoài cuộc đời mình, vì vậy ta sẽ nghiêm túc trở về tập đoàn tài chính hợp sinh đi làm việc. Làm đại gia là ước mơ của rất nhiều người, nhưng với ngươi chỉ là chuyện đơn giản. Giọng điệu của Tô Bình Nam có hàm ý sâu xa. Hòn đảo này không tồi. Nam nhân nhìn khu rừng trong cơn mưa xối xả, nghĩ cách mua lại. Hàng Tiểu Bình nói với ta trên đảo này không chỉ có một bộ lạc như thế, có thể thử làm một số chuyện. Được. Đảo này không có gỗ quý, vị trí lại hẻo lánh, không khó mua. Mặc dù không rõ vì sao lão đại của mình lại đột nhiên có hứng thú với người nguyên thủy, nhưng Noben vẫn quyết định chấp hành. Không muốn biết tại sao phải mua hòn đảo hoang này à? Xét từ khía cạnh khai phá du lịch hay là kiếm tiền, đây không phải vụ làm ăn tốt. Tô Bình Nam quay đầu nhìn mấy người Hạng Tiểu Bình đang xóa dấu vết, sau đó nhếch môi chỉ ra bên ngoài, đi theo ta. Vâng. Mặc dù tay trái vẫn đau nhói, nhưng Noben vẫn đồng ý rất dứt khoát, không mảy may do dự. Thấy Tô Bình Nam đi ra ngoài, mấy nhân viên bảo an lập tức đi theo. Nam nhân xua tay, không cần đi theo. Có mấy lời chỉ có thể để cho rất ít người biết, còn phải chôn trong bụng. Tô Bình Nam hiểu rõ đạo lý vua không kín miệng mất ngôi, tôi không kín miệng thì rơi mất đầu. Trên đảo không có thiết bị chiếu sáng, mặc dù cơn mưa to đã ngớt, nhưng khu rừng đen như mực vẫn giống như ma quỷ có thể cắn nuốt tất cả. Noben lão đảo đi theo Tô Bình Nam, vẻ mặt thản nhiên. Không biết vì sao chỉ cần đi theo sau lão đại, cho dù phía trước là địa ngục chân chính thì hắn cũng cảm thấy mình sẽ không sợ hãi. Ngươi sinh ra ở Indonesia nên cũng biết các dân tộc thuộc quốc gia này rất sắc sảo, mâu thuẫn giữa các địa phương gay gắt cỡ nào. Tô Bình Nam dừng bước, chỗ hắn chọn có tầm nhìn rất tốt, xuyên qua ánh trăng có thể nhìn rõ hình ảnh sóng vỗ vào đá ngầm. Dưới ánh trăng bạc, sóng dữ dâng cao. Ta biết. Thủ đoạn của Tổng thống hiện tại là Suharto rất cứng rắn, nhưng vẫn không thể trấn áp được. Tổ chức phong trào Aceh bắt cóc ta cũng nằm trong số đó. Hiện tại cuộc khủng hoảng tài chính đã nhấn chìm toàn bộ Đông Nam Á, rất nhiều chuyện khiến thần kinh căng thẳng. Chỉ một điểm không hợp lý cũng trở thành mồi dẫn lửa cho xung đột. Dù sao Noben cũng không phụ khoản học phí đắc dọa người và vô số tinh anh trong gia tộc. Một khi hắn bình tĩnh lại, tầm mắt của con em gia tộc lớn được hưởng nền giáo dục tinh anh lập tức bộc lộ. Chương 1510. Sóng lớn đại cát tốt lắm. Tô Bình Nam xoay người, dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Noben sắc mặt tái nhợt vì mất máu, đám người rừng này cũng là dân tộc thuộc Indonesia. Nụ cười của nam nhân có chút coi thường, trong ấn tượng của người Indonesia, người Hà Quốc là quỷ hút máu cường thế. Đám gia hỏa vẫn còn dừng lại ở xã hội nguyên thủy thuộc quần thể yếu được tất cả mọi người đồng tình. Noben sững sờ, nhìn bóng lưng Tô Bình Nam với ánh mắt không dám tin. Hắn không ngốc, đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của lão đại. Bảo vệ những chủng tộc yếu thế này cũng có thể học cách của Aceh. Người nói xem có đúng không? Nói xong Tô Bình Nam ngẩng mặt lên trời, phả ra một làn khói xanh nhạt, Diapo mới của Lý Quang Dược chỉ lớn chừng ấy mà cũng có thể tính là một quốc gia, vì sao chúng ta không thể? Đùng đoàn. Một tia chớp to lóe lên trên bầu trời u ám, soi sáng mặt biển đen ngòm. Noben không thể che giấu ánh mắt khiếp sợ của mình. Hắn cứ ngỡ lão đại đã đủ ngôn cuồng, đến giờ hắn mới biết dạ tâm của Tô Bình Nam lại lớn đến vậy. Tô Bình Nam ném điếu xì gà bị ướt mưa trong miệng đi. Sau đó hắn xoay người vỗ vai Noben, vẻ mặt thoải mái, muốn làm chuyện này thì còn rất lâu. Sự việc phức tạp, nhưng cày cấy thú vị hơn làm đại gia nhiều. Ta muốn làm. Hai mắt Noben sáng kinh người. Dường như Thượng Đế muốn Noben cả đời khó quên ký ức tối ngày hôm nay. Khi hắn nói chuyện, một tiếng gầm trầm thấp và hung ác vang lên sau lưng hắn. Hổ gầm. Noben ngây ra như phỏng, cổ xoay chậm chậm như bị gỉ sét. Không biết con hổ vằn xuất hiện cách hai người 5 mét từ lúc nào. Khoảng cách gần như vậy, Noben nhận ra đây là một con hổ Java đã tuyệt chủng. Loài hổ này rất dễ nhận biết, thuộc loài hổ nhỏ nhất trên thế giới. Noben nhớ rõ tin tức 5 năm trước, con hổ Java cuối cùng đã bị săn giết. Thậm chí lúc đó hắn còn dùng rất nhiều tiền để tranh mua tiêu bản của con hổ kia. Con hổ Java có thể là con cuối cùng trên thế giới này gầm nhẹ, chậm rãi đến gần Noben. Lại thêm một con súc sinh. Tô Bình Nam cười gằn, đứng trước mặt Noben, đồng thời kéo Noben đại công tử đang ngây người ra đằng sau, ánh mắt không hề có sự sợ hãi. Noben đứng sau lưng lão đại của mình, nhìn mưa to xối nước lên áo mưa của nam nhân, trong lòng trào dâng cảm giác thần phục khó diễn tả thành lời. Một người một hổ nhìn nhau. Dường như con hổ này cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Tô Bình Nam. Nó gầm nhẹ nhưng không tấn công, thậm chí còn từ từ lùi lại. Tô Bình Nam đứng bất động, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt con hổ trước mặt, thậm chí còn tiến lên một bước trước ánh mắt kinh hãi của Noben. Nam nhân này bưu hãn như thế đó. Đối mặt với Tô Bình Nam, con hổ cụp đuôi dựng lông, lùi về sau từng bước. Xem ra động vật đi bằng hai chân phía đối diện mang lại cho nó áp lực cực lớn. Trong quan niệm của động vật, đây là một hành động có ý nghĩa thỏa hiệp. Nếu Tô Bình Nam không tiến lên mấy bước thì kết quả sẽ là hai bên đều tự rời đi. Noben vui như mở cờ trong bụng, ánh mắt nhìn lão đại tràn đầy sùng bái. Không ngờ lão đại lại có thể ép lui một con mãnh hổ, đúng là chuyện khó tin. Sau đó, Ánh mắt của Noben chuyển từ ngạc nhiên vui vẻ sang kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy Tô Bình Nam chậm rãi nở nụ cười dữ tợn, mà Noben rất quen thuộc với nụ cười này. Đây là biểu cảm khi lão đại nổi điên. Trước ánh mắt của Noben và nhân viên bảo an nghe thấy tiếng động nên chạy đến, Tô Bình Nam sải bước đi tới. Gừ. Con hổ rạp xuống, đồng thời phát ra tiếng gầm trầm thấp hồng hù dọa loài động vật dám chủ động khiêu khích mình này. Vua của muôn thú hả? Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi. Tô Bình Nam cười dữ tợn, bước chân bắt đầu tăng tốc, đồng thời phát ra tiếng gầm không thuộc về loài người với con hổ trước mặt. Hắn sẽ không lùi bước, bất kể phía trước là thứ gì, đây là dòng máu chảy trong người Tô Bình Nam. Noben ngơ ngơ ngác ngác không biết mình trở về bộ lạc của người rừng như thế nào. Thậm chí trong lúc kinh hãi, hắn không để ý tới mùi lửa đốt gây mũi. Chuyện tối nay mang đến cho hắn nỗi chấn động quá lớn, vì vậy hắn cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Lão đại rất điên cuồng, vô cùng điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Lần đầu tiên Noben thấy một người chủ động tấn công hổ dữ. Điều quan trọng nhất là con hổ kia xoay người chạy trốn. Chạy mất tiêu rồi. Không chỉ hắn, mấy nhân viên bảo an khác bao gồm cả Hạng Tiểu Bình đều nhìn bóng lưng Tô Bình Nam bằng ánh mắt khó tin. Nhất là Hạng Tiểu Bình. Hắn biết rõ ông chủ của mình là một kiêu hùng có dã tâm và thủ đoạn. Đối với hạng người như hắn thì đây là chuyện tốt. Song hắn không ngờ ông chủ lại bưu hãn đến vậy. Nhất thời, góc độ khom lưng đã thấp hơn lúc trước. Tô Bình Nam nhìn biển rộng dân sóng lớn phía trước, vẻ mặt thản nhiên. Hắn biết rốt cuộc mình đã có thực lực tiến vào hải vực này. Cùng lúc đó, hai ông trùm ở cấp thành xa xôi đã xảy ra một cuộc va chạm đã định trước là sẽ bị che giấu. Nói một cách chặt chẽ thì thế lực Hạ Quốc ở hải vực này thật sự dung nhập vào Indonesia không phải là tập đoàn Cẩm Tú mới bắt đầu thử sức, mà là tập đoàn Viễn Hoa Phúc Châu đã có hệ thống buôn lậu hoàn thiện. Nhưng ở eo biển Malacca, bọn hắn được gọi là Viễn Hoa Bang nhiều hơn. Ở thời đại tài phú không rõ ràng này, không ai biết rốt cuộc đại lại tổng có bao nhiêu tài sản, chỉ riêng những tòa nhà đỏ kia của hắn cũng đủ cho rất nhiều người bàn tán lúc trà dư tửu hậu trong thời gian dài. Điện gia dụng, ô tô, gỗ, nguồn năng lượng, dầu ớt, thuốc lá. Chỉ cần là kinh doanh có lợi nhuận thì tập đoàn Viễn Hoa đều làm. Mà mọi người đều biết lợi nhuận kết xù từ buôn lậu. Nhiều năm qua đi, mặc dù không biết rốt cuộc tập đoàn Viễn Hoa có bao nhiêu tiền, nhưng có thể chắc chắn tài sản của đại lại tổng lớn kinh người. Sóng lớn đãi cát, có rất ít người có thể cười đến cuối cùng. Chương 1511. Ra giá đi Tô Bình Nam đã đánh hơi thấy nguy cơ của tập đoàn Viễn Hoa sắp tới. Nhưng tiểu lại tổng nhân sinh đắc ý vẫn chưa phát hiện ra mảy may. Giới giải trí Hạ Quốc thời đại này dơ bẩn chẳng kém thời không kia trong mấy chục năm tới. Nhưng cho dù vậy, có một ca hậu người thâm thành nổi tiếng khắp Nam Bắc dựa vào giọng hát ngọt ngào chưa từng bị bất cứ một tư bản nào nhúng chàm. Bởi vì ca hậu Dương Điềm là tình yêu đầu đời của tiểu lại tổng, đây là bí mật mà tất cả những người trong nghề đều biết. Nam nhân dưới một người trên vạn người ở tập đoàn Viễn Hoa kia có sự si tình mà các ông chủ lớn tư bản khác không hiểu. Có đôi khi si tình đại diện cho ham muốn chiếm hữu. Mà Dương Điềm lại ở trong giới giải trí, khó tránh khỏi một vài chuyện. Không phải ai cũng nể mặt đại lại tổng, vì vậy lần này tiểu lại tổng si tình rốt cuộc đá phải tấm sắt cứng. Sự việc phải kể từ một năm trước. Thời kỳ này, trong giới âm nhạc toàn Hạ Quốc, người có thể nổi tiếng ngang tầm Dương Điềm là Mao Đào Thanh, một nam nhân nội địa được gọi là Thiên Vương. Thiên Vương, Thiên Hậu. Địa vị ngang hàng, còn là hai ca sĩ được yêu thích nhất, tất nhiên có hoạt động lớn nào đó, hai người sẽ là minh tinh xuất hiện cuối cùng. Đương nhiên tình cảm giữa hai người cũng không nhạt. Scandal thời nào cũng có, tiểu lại tổng đã đọc rất nhiều tin vỉa hè về hai người này. Vì vậy, sau đêm hội trung thu của Đài Quốc gia, tiểu lại tổng dẫn người tìm đến Mao Đào Thanh. Đây là nơi nào chứ? Là dưới chân thiên tử, còn là hậu trường của đài truyền hình quốc gia. Có thể thấy tập đoàn Viễn Hoa phách lối cỡ nào? Ta chỉ nói một lần thôi. Tiểu lại tổng không ngốc, giọng nói rất nhỏ, nếu ngươi còn cùng lên sân khấu với Dương Điềm nữa thì ta nhất định sẽ hành chết ngươi. Sau khi nói xong, thậm chí tiểu lại tổng không cho Mao Đào Thanh cơ hội lên tiếng, lập tức nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một câu nói. Nếu ngươi không biết ta là ai thì có thể hỏi thăm. Tất nhiên là Mao Đào Thanh có mạng lưới quan hệ của mình. Nghe đối phương nói vậy, trái tim hắn lạnh phân nửa. Huống chi hắn thật sự không có tình cảm nam nữ với Dương Điềm, vì vậy hắn cố gắng giảm bớt hợp tác. Nhưng cũng có hoạt động lớn thật sự không thể thoái thác được, ví dụ như lễ khai mạc Đại hội Thể thao mùa đông châu Á lần này. Hai người đều nổi tiếng như cồn, vả lại đây là một hoạt động lớn về mặt chính trị. Vì vậy sau một năm cố gắng tránh Dương Điềm, Mao Đào Thanh lại cùng lên sân khấu với nàng hát bài Tâm Vũ được yêu thích. Hai người thâm tình nhìn nhau, Tiểu Lại Tổng thừa biết là diễn nhưng vẫn không nhịn được. Có điều lần trước hắn gây chuyện quá ầm ĩ, bị Đại Lại Tổng mắng như tát nước vào mặt. Vì thế, lần này Tiểu Lại Tổng đang nổi trận lôi đình đã chọn khách sạn mà Mao Đào Thanh thuê. Tiểu Lại Tổng không ngờ Vương Khải đại gia giàu nhất Hà Thành hung ác có tiếng, lập nghiệp từ bất động sản, thậm chí tiếp nhận tất cả việc kinh doanh của Kiều Mỗ trùng hợp là fan cuồng của Mao Đào Thanh. Có đôi khi sức hiệu triệu của các minh tinh thật sự kinh người. Có thể nói cuối thập niên 90, người có thể trở thành người giàu nhất một phương không có mấy ai là người lương thiện. Đây còn là thời đại giả mang, càng là ngành có lợi nhuận kết xù thì cạnh tranh càng máu tanh tàn khốc. Nếu ngươi an phận thủ thường thì đã bị người ta ăn sạch cả xương rồi. Vương Khải hiểu đạo lý này. Vì vậy, cho dù sau khi Kiều lão tử nổi tiếng Cáp Thành bị bắn vào đầu, hắn cũng không thả chậm bước chân, ngược lại còn vừa tìm cơ hội xây dựng kiến trúc thượng tầng vừa tiếp nhận không ít nhân sĩ xã hội bảo thủ cứng đầu. Dần dà hắn trở thành một ông trùm của ba tỉnh Đông Bắc. Tiểu Lại Tổng đến rất không đúng lúc. Nếu hắn đến muộn 10 phút hoặc sớm hơn 10 phút, hoặc giả hắn có thể bớt ngông cuồng hơn, thì sẽ không có cuộc xung đột gay gắt đẩy nhanh tốc độ tập đoàn Viễn Hoa sụp đổ. Mao tiên sinh, ta thích bài hát của ngươi. Tên của Vương Khải rất bình thường, nhưng ngoại hình cực kỳ khôn khéo. Chỉ có điều khí thế tàn bạo trên gương mặt rất đậm, ánh mắt như sói. Đây là ảnh hưởng của việc đi biển nhiều năm trước để lại. Cảm ơn Vương Tổng khen ngợi. Thái độ của Mao Đào Thanh rất khiêm tốn. Hắn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tất nhiên biết rõ giao tiếp với đám cường long này như thế nào. Mười mấy phút qua đi, hai người nói chuyện rất thoải mái. Nhất là Vương Khải, hắn cảm thấy vị minh tinh nổi tiếng này đã trở thành bạn của mình. Hắn xuất thân là dân quê chân đất, cực kỳ sĩ diện. Hắn cho rằng minh tinh nổi tiếng được nhiều người yêu thích nay trở thành bạn của mình là một chuyện cực quách. Ở đây ngươi cứ chơi thoải mái, có chuyện gì cứ tìm ta. Vương Khải đang hưng phấn vỗ ngực hứa hẹn. Có điều câu này không phải khoác lác. Với các mối quan hệ trên thương trường và chính trường của hắn trong mấy năm qua, quả thật có rất nhiều chuyện có thể ém xuống. Ngay lúc Vương Khải định rời đi, cánh cửa nặng trịch của khách sạn bị đá văng, 7-8 nam nhân bưu hãn mặt lạnh đi vào. Chuyện này khiến Vương Khải hơi sửng sốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Lại Tổng mặt mày dữ tợn đã đi vào. Ta đã nói nếu ngươi và Dương Điềm còn cùng lên sân khấu thì ta sẽ hành chết ngươi. Tiểu Lại Tổng búng ngón tay, đầu thuốc lá đang cháy rơi vào chiếc áo hoodie bằng len lông cừu đắt đỏ của Mao Đào Thanh. Tức thì mùi thuốc súng tràn ngập phòng bao. Tiểu Lại Tổng, đây là hiểu lầm, ngươi hãy nghe ta giải thích. Mao Đào Thanh đang định giải thích. Tiểu Lại Tổng bị ngọn lửa ghen tung thiêu đốt lý trí đã hung hăng tát mạnh vào mặt đối phương. Ta đánh gãy một chân của ngươi, ra giá đi. Tiểu Lại Tổng nhìn vị minh tinh nổi tiếng đang che mặt, vẻ mặt tràn đầy ngông cuồng không thèm che giấu. Hắn lấy ra một tấm chi phiếu, 3 triệu đủ chưa? Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Mấy ca sĩ quen biết Mao Đào Thanh không dám thở mạnh. Chương 1512. Có bệnh thì với tứ phương Vương Khải không ngồi yên được nữa. Mấy phút trước hắn vừa với hứa sẽ bảo kê cho Mao Đào Thanh, sau đó một đám hán tử lạ mặt xông tới tát Mao Minh Tinh. Hắn cảm thấy cái tát này là đánh vào mặt mình. Huynh đệ là thần tiên phương nào? Vương Khải có khí thế của mình. Hắn châm một điếu thuốc lá rồi ngậm trong miệng, ta là Vương Khải. Bây giờ ngươi xin lỗi rồi đi ra ngoài thì ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Tuy Vương Khải chủ động xen vào chuyện của người khác, nhưng đã cho Tiểu Lại Tổng bật thang xuống nước. Hắn có thể lăn lộn đến bây giờ đương nhiên rất tinh mắt. Chàng trai vừa đến mặt mày hung dữ, nhưng vừa mở miệng đã ra giá 3 triệu, chứng tỏ chỗ dựa sau lưng không nhỏ. Hắn không muốn tùy tiện gây thù chuốc oán. Tiểu Lại Tổng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất rồi liếc xéo Vương Khải, ngươi là cái thá gì? Không phải chuyện của ngươi thì cút ra ngoài cho ta. Tiểu Lại Tổng vừa dứt lời. Hai bên không còn đường cứu vãn. Hẳn là ở Cáp Thành ta cũng là người có máu mặt đấy. Vương Khải dụi đầu thuốc, đứng dậy cười dữ tợn, ngươi là thằng nhóc nhà ai? Ngươi thử động đến hắn nữa coi. Hắn đứng dậy, hai thuộc hạ lập tức chắn giữa Tiểu Lại Tổng và Mao Đào Thanh. Thậm chí một người đã rút cây súng lục 54 đen ngòm chĩa vào Tiểu Lại Tổng. Ai dám động vào ta thì đánh chết hắn. Nhìn đám thuộc hạ nóng lòng muốn hành động của tiểu lại tổng, vệ sĩ cầm súng lập tức quát to khiến tất cả mọi người dừng bước. Lão tử là Lại Văn Phong tập đoàn Viễn Hoa. Tiểu lại tổng cảm thấy mất mặt, huyệt thái dương nổi gân xanh. Hắn nhìn Vương Khải chồng chọc với vẻ mặt dữ tợn, người có giỏi thì giết ta đi. Lần này hắn đến vùng khác, để đảm bảo an toàn nên thuộc hạ đi theo không mang súng. Bây giờ bị súng chĩa vào đầu, hiển nhiên không thể xoay chuyển tình thế. Cảm giác bị cắm sừng cộng thêm mất mặt khiến tiểu lại tổng đang ghen lồng lộn có hơi điên cuồng. Cháu trai của đại lại tổng a. Vẻ mặt Vương Khải vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Là ta. Tiểu lại tổng đã có tự tin, tính hung ác trỗi dậy, mắt nhìn thẳng vào Vương Khải, trừ khi ngươi đánh chết ta, nếu không hôm nay ta nhất định đánh gãy một chân của Mao Đào Thanh. Cho tới bây giờ, tiểu lại tổng ngông cuồng vẫn không hỏi rốt cuộc Vương Khải là ai, có thể thấy hắn khinh người cỡ nào. Vương Khải ung dung hút thuốc, song khí thế tàn bạo trên người càng lúc càng đậm, hắn có sự bưu hãn đặc trưng của người cáp thành. Trong tình huống này, chỉ cần ngươi lùi một bước thì sẽ mất hết thể diện. Ta là Vương Khải, Vương Khải cáp thành. Vương Khải nhếch miệng cười với tiểu lại tổng, người chỉ súng vào đầu ngươi là lão hổ cường đi theo tứ ca. Ta đếm đến ba, ngươi quỳ xuống cho ta, nếu không ta sẽ bảo hắn bắn chết ngươi. Vương Khải đã ra quyết định, để lộ bản tính của dân liều mạng. Lúc này hắn đang đánh cược. Cược cái tên tiểu lại tổng cơm ngon áo đẹp, hoàn toàn núp dưới cánh chim che chở của đại lại tổng này không có dũng khí liều mạng đấu với hắn. Một. Nam nhân cất lời, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Hắn duỗi một ngón tay, lão hổ cường đã híp mắt lại. Trong phòng VIP sang trọng của khách sạn yên tĩnh đến độ nghe thấy tiếng kim rơi. Mấy ca sĩ tự dưng bị cuốn vào chuyện này đều sợ vỡ mật. Thậm chí hai chân Mao Đào Thanh run lẩy bẩy. Hai. Vương Khải chậm rãi đếm đến hai. Sau khi tiểu lại tổng nghe thấy người chĩa súng vào đầu mình là ai, rốt cuộc trong mắt hắn không còn vẻ xem thường ban đầu. Kiều lão tứ cáp thành, tên thật là Tống Vĩnh Giai. Cái tên này đã làm ra rất nhiều chuyện bạo lực và tàn khốc khiến người ta giận sôi. Nhưng không thể phủ nhận người này đã đánh ra danh tiếng lừng lẫy ở thời đại giả mang này. Vì vậy rất nhiều chuyện liên quan tới hắn bị đồn thổi đến là lạ lùng kỳ quái. Hắn rơi đài bởi vì làm việc không để lại đường lui. Hạn chế về cái nhìn đại cục khiến Kiều lão tứ rơi vào kết cục bị bắn vào đầu. Nhưng sự tàn nhẫn của hắn lại khiến rất nhiều người ăn cơm giang hồ bàn tán say sưa. Lão hổ cường chắc chắn là người chấp hành cố định nhất trong rất nhiều sự kiện bạo lực của hắn. Người có tên cây có bóng. Tiểu lại tổng làm việc rất giang hồ, cho nên hắn đã từng nghe thấy cái tên này. Nhìn gương mặt góc cạnh không chút cảm xúc của đối phương, hắn biết rõ tên gia hỏa này dám nổ súng. Chú của ta là đại lại tổng tập đoàn Viễn Hoa. Tiểu lại tổng đã biết sợ, cảm thấy chân bủng rủng. Nỗi sợ chết đã đánh bay cơn ghen và cơn giận, có thể tha mạng không? Ta biết đại lại tổng, rừng vàng biển bạc kia mà. Nhưng nơi này là cáp thành, là địa bàn của ta. Một là ngươi quỳ xuống, hai là ta bắn chết ngươi. Vương Khải cười gằn lắc đầu, môi mấp máy. Ta là huynh đệ của tiểu hồng bào, huynh đệ vào sinh ra tử. Thấy đối phương sắp đếm đến ba, tiểu lại, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.